Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, Diệt Vân Thú, đến bảo vật, trước tiên diệt một. Đường Mục hét lớn, chín mũi chân hỏa trực tiếp rơi vào vân long thú trên người. Thật giống như hỏa tinh rơi vào dầu mỏ mặt trên. Trong nháy mắt, vân long thú toàn bộ bị bốc cháy lên. Nhất thời vân long thú phát sinh chấn thiên tiếng kêu thảm thiết. Liền ngay cả Đường Mục cũng không nghĩ tới. Này chín muội chân hỏa đối phó vân thú hiệu quả tốt như vậy. Ở chín muội chân hỏa ảnh hưởng, vân long thú tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh sẽ không có khí tức. Làm vân long thú tiếng kêu biến mất trong nháy mắt. Cả người nhất thời bành trướng. Lập tức giống như bọt biển giống như vậy. Trong nháy mắt bành trướng. Sau đó phá diệt. Cuối cùng ở tại chỗ lưu lại mấy thứ đồ. Một cái sừng. Ba hạt châu. Giết chết vân long thú. Đường Mục tự tin tăng nhiều. Chín muội chân hỏa không ngừng sử dụng. Rất nhanh. Cái khác vân thú. Hỏa phượng. Sư tử vàng. Long quy. Ba chân kim ô. Vân hổ chờ năm con vân thú cũng ở Đường Mục như thế bào chế dưới. Rất nhanh bị diệt đi. Trong đó hỏa phượng vân thú tử vong. Lưu lại một cái lông chim. Ba hạt châu. Sư tử vàng vân thú tử vong. Lưu lại ba hạt châu. Long quy vân thú tử vong. Lưu cái kế tiếp mai rùa. 108 hạt châu. Ba chân kim ô tử vong. Lưu lại một cái kim sắc lông chim. 4 hạt châu. Vân hổ vân thú tử vong. Lưu lại 3 hạt châu. Trong đó vân long thú lưu lại sừng vàng cùng 3 hạt châu. Bị Đường Mục giám định ra đến. Cái kia sừng vàng gọi là chân long chi giác. Là một cái phụ trợ hình thượng phẩm tiên thiên linh bảo. 3 hạt châu. Một viên chân long châu là một viên hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc quả cầu năng lượng tử. Ẩn chứa vân long thú sau khi chết lưu lại tinh hoa. Có thể tính là một cái năng lượng hình bảo vật. Mặt khác hai hạt châu, một viên là thần thông châu, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Bên trong ẩn chứa vân long thú một thần thông. Xem như là truyền thừa một loại bảo vật, có thể làm cho nhân ý niệm tiến vào bên trong. Trong truyền thừa thần thông, một hạt châu gọi là huyết mạch châu. Vân long ẩn chứa chân long huyết mạch. Này viên huyết mạch châu chính là chân long huyết mạch tụ hợp hình thành một lần bảo vật. Tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả sử dụng, liền có thể tùy cơ được một loại loài rồng huyết mạch. Hơn nữa là có thể thăng cấp huyết mạch, cao nhất có thể thăng cấp làm chân long huyết mạch. Sau đó là cái khác vân thú tử vong lưu lại bảo vật. Đều bị Đường Mục giám định xong. Hỏa phượng vân thú lưu lại cái kia lông chim, gọi là hỏa phượng chi vũ, là cực phẩm tiên thiên cấp bậc linh tài, có thể dùng đến luyện chế chí bảo. Ba hạt châu, viên thứ nhất. Vì là hỏa phượng linh châu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa nguyên tố lửa, cực phẩm bảo vật, thậm chí có thể phát sinh niết bàn hỏa tiến hành công kích. Viên thứ hai hạt châu, cũng là thần thông châu, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ có điều này viên thần thông châu bên trong ẩn chứa chính là hỏa phượng vân thú một loại thần thông. Một viên cuối cùng hạt châu, hỏa phượng huyết mạch châu, một lần bảo vật, sử dụng có thể có được hỏa phượng huyết mạch, sư tử vàng vân thú tử vong, lưu lại ba hạt châu, một viên kim linh châu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa mỹ kim tố cực phẩm bảo vật, một viên huyết mạch châu, một lần bảo vật. Có thể làm cho tiến hóa giả được kim sư huyết mạch. Một viên thần thông châu. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ẩn chứa sư tử vàng một loại thần thông truyền thừa bảo vật. ba chân kim ô tử vong, lưu lại một cái kim sắc lông chim, bốn hạt châu, cái kia lông chim vàng gọi là Thái Dương Chi Vũ, là một loại không thấp hơn Hỏa Phượng Chi Vũ cực phẩm tiên thiên cấp bậc linh tài, có thể dùng với luyện chế chí bảo. Bốn hạt châu, một vầng mặt trời kim châu, ẩn chứa Thái Dương lực lượng hạt châu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một vầng mặt trời chân hỏa châu, ẩn chứa Thái Dương chân hỏa chúa tể, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một viên huyết mạch châu, một lần kim ô huyết mạch bảo vật. Một viên cuối cùng là thần thông châu, ẩn chứa kim ô thần thông bên trong một loại truyền thừa bảo vật, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lại sau đó là vân hổ tử vong lưu lại bảo vật, vì là ba hạt châu. Này năm viên chúa tể cũng không đơn giản, ngoại trừ một viên ẩn chứa vân thú thần thông báo thừa hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thần thông châu, một viên ẩn chứa chân long huyết mạch châu ở ngoài. Mặt khác một hạt châu gọi là vân linh châu, là một viên ẩn chứa đặc thù nguyên lực vân lực lượng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất làm cho Đường Mục bất ngờ vẫn là long quy vân thú tử vong, lại lưu lại không phải vài món bảo vật, hơn nữa một đống bảo vật. Tuy rằng này một đống bảo vật phần lớn đều là hạt châu loại bảo vật, nhưng cũng tuyệt đối là Đường Mục lần này thu hoạch lớn nhất một trong. Long quy vân thú tử vong lưu lại ai tầm, không đề cập tới những kia hạt châu. Cái kia mai rùa cũng không đơn giản, gọi là chân võ huyền giáp, là một cái phong ngự hình bảo giáp, cấp bậc là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Còn lại 108 hạt châu cũng không đơn giản. Này 108 hạt châu có thống nhất tên, gọi là Định Hải Thần Châu. Đúng, những này hạt châu chính là mặt thế trước trong truyền thuyết thần thoại cái kia Định Hải Thần Châu. Hơn nữa không phải một bộ, hơn nữa hai bộ, một bộ 36 viên, một bộ 72 viên. Trong đó cái kia 36 viên Định Hải Thần Châu, mỗi một viên đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp chí bảo khác. 36 viên vì là tiểu chu thiên, hình thành một bộ bảo vật. Cái trò này bảo vật thu về đến, có thể tương đương với hạ phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật. Cái kia 72 viên Định Hải Thần Châu, mỗi một viên đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp chí bảo khác. 36 viên tiểu chu thiên tụ tập, hình thành một bộ, có thể hình thành một bộ tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Nếu là 72 viên Định Hải Thần Châu đồng thời hình thành một bộ, liền có thể trở thành một bộ tương đương với thứ phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật. Thu hồi đến những bảo vật này, Đường Mục nhất thời cảm giác được phi thường hài lòng. Những này vân thú tuy rằng lợi hại, cũng nguy hiểm, nhưng giết chết, thu hoạch bảo vật, tuyệt đối là khiến người ta phi thường hài lòng. Tiên thiên cấp bậc bảo vật A, Đường Mục cảm khái, lần này chân long di chỉ bí cảnh là đến đúng rồi. Bình thường thời điểm, Đường Mục muốn có được tiên thiên cấp bậc trở lên bảo vật, cũng là cần vận tức giận, rất khó chiếm được rất nhiều. Nhưng ở chân long di chỉ bí cảnh, vẹn vẹn giết chết vài con vân thú, liền có thể có được nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Chính là nghĩ tới đây, Đường Mục đối với này chân long di chỉ bí cảnh thám hiểm càng thêm coi trọng. Hơn nữa này tiên thiên đại trận bên trong thế giới bảo vật càng nhiều, tuyệt đối là đại bảo khố. Nếu như có thể được có đủ nhiều bảo vật, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa tiến nhanh. Đồng thời hồng hoang lĩnh, thậm chí bao gồm toàn thể nhân loại thực lực, cũng sẽ nhờ đó tiến nhanh. trước đem những bảo vật này thu hồi đến. Ta vẫn là nhìn cái kia trên tế đàn hạt châu kia lại nói Đường Mục thu hồi những bảo vật này. Thầm nghĩ, hắn có loại dự cảm. Dù cho giết chết những này, vân thú được bảo vật gộp lại. Phỏng chừng cũng không sánh được cái kia trên tế đàn hạt châu kia quý giá. Dù sao những này, vân thú cũng là hạt châu kia thú bảo vệ. Tuôn ra đến bảo vật, tuyệt đối so với không lên bọn họ thủ hộ bảo vật. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Nhìn cái kia trên tế đàn hạt châu, Đường Mục trong ánh mắt tràn ngập cực nóng. Trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Một viên có thể làm cho 6 con mạnh mẽ vân thú thủ hộ bảo vật. Tuyệt đối là phi thường hy hữu. Đường Mục nhất thời tâm di chuyển. Từng bước, dẫm nát bộ hướng về tế đàn kia đi tới. Không ngừng tiếp cận hạt châu kia. Hết chương.